Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 2 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Năm nay bao nhiêu tuổi để bái sư? Hàn Nhạn Thanh cầm một cuốn trúc giản, ngồi tựa vào trong cửa sổ gian nhà cắt thuốc. Ánh mặt trời ấm áp buổi xế chiều xuyên qua song cửa chiếu lên trên người của nàng, khiến cho nàng giống như là một cô gái xinh đẹp huyền ảo bước ra từ bức họa cổ thời Tây Hán. Từ lúc hôn mê hôm đó, dường như nàng đã trải qua một giấc mộng thật dài. Trong mộng, nàng theo A Kiều trải nghiệm lại một lần tất cả mọi chuyện cùng với Lưu Triệt từ thuở còn niên thiếu. Có một điều rất lạ, không thể nào hiểu nổi, nàng lại có chung mọi cảm giác vui buồn sướng khổ giống như A Kiều. Hệt như trước giờ hai người là một, chỉ vì một nguyên nhân gì đó từ thuở hoàng hoang là mới bị tách ra. Nếu như có ai nói chuyện như vậy trước khi nàng tới Hán Triều thì nhất định là nàng sẽ cười bảo hắn điên. Nhưng mà cho tới nửa tháng sau, nàng vẫn không thể nào phân định được. Thực ra mình vừa trải qua một giấc mộng mà trong đó bản thân đã biến thành A Kiều, hay nguyên bản nàng vốn đã là một Trần A Kiều từ trước, còn Hàn Nhạn Thanh kia mới chính là cảnh mộng, giống như là giấc mộng trang trù hóa bướm ở trong truyền thuyết. Hàn phu nhân, đại nương lại đẩy cửa bước vào. Đây là thuốc dưỡng thai Tiêu tiên sinh kê cho phu nhân. Mấy ngày hôm nay ta không thể nào yên lòng được. Thầy trò Tiêu Phương ở trên đường thường xuyên ghé thăm, nhân tiện chăm sóc cho Nhạn Thanh vẫn còn yếu ớt. Nàng lập tức cau mày, tưởng tượng ra mùi thuốc đắng ngắt, lại nhăn nhó. Vậy ta không uống có được không? Ấy, như vậy sao được? Thần đại nương bật cười khuyên nhủ. Tiên sinh đã nói phu nhân mang thai thời kỳ đầu lại còn bị thương đến mệt nhọc, cơ thể của người mẹ bị hao tổn, nếu như không cẩn thận điều dưỡng thì là rất có thể không có giữ được thai đâu. Bà quay đi, lau lệ rơi bên khóe mắt, ánh mắt lại tràn ngập đau thương. Phu nhân có biết rằng ta đã từng sinh con gái cũng là đi lấy chồng và trạc tuổi giống như phu nhân, nhưng vì khó sanh mà mẹ con đều mất. Đại nương, Hàn Nhạn Thành cũng động lòng thương tâm, dịu dàng khuyên nhủ. Con gái của đại nương ở trên trời cũng là không muốn thấy đại nương đau khổ vì cô ấy như thế. Tôi uống thuốc, vậy là được phải không? Nàng bưng chén thuốc lên một hơi uống cạn, thấy trong mắt của thân đại nương thoáng lộ ra nét cười. Vẫn là một đứa trẻ ngốc. Bà vuốt ve sửa lại lọn tóc đen rối bời trên mai của Nhạn Thanh. Mặc dù cô không nói ra, nhưng mà ta quan sát qua lời nói cùng với khí chất thì biết cô không phải là con nhà bình thường. Thực ra thì người sống trên đời có thể giúp được người khác, đó cũng là có phúc. Hàn Nhạn Thanh nghe giọng nói chân thành âu yếm của thân đại nương, đôi mắt lại đỏ hoe, bật khóc nức nở. Đại nương, rồi lại xào vào trong lòng của bà. Mấy ngày nay nàng lưu lạc tha hương, trong lòng mơ hồ hiểu rằng chỉ sợ cả đời này sẽ không thể nào trở về được nữa, bàng hoàng không biết nương tựa vào đâu. Không có Đan Tạp và sư huynh ở bên, tương lai mờ mịt nên càng nảy sinh cảm giác muốn dựa dẫm vào thân đại nương, giống như ỷ lại vào một người thân. Thần đại nương mỉm cười, vỗ vỗ vào hai má của nàng, lại từ tốn. Hàn phu nhân, nếu như con không chê thì cứ gọi ta là Nhạn Nhi. Nàng ngẩn người, vội vàng đầu giấu nước mắt. Thần đại nương lại vội nói. Sao thế? Không sao. Nàng chậm rãi nói, giọng thương cảm. Mẫu thần của con cũng đã từng gọi con như vậy. Nàng nũng nịu ngào vào lòng của thân đại nương. Đại nương, vậy con nhận đại nương làm nghĩa mẫu có được không? Được chứ. Thần đại nương lại vui mừng đáp. Chỉ e đó là thiệt thòi cho cô. Nghĩa mẫu. Hàn Nhạn Thanh lại nhớ tới mẫu thần đã mất sớm của mình, nước mắt giản rụa. Nàng úp mặt vào người của thân đại nương, thầm hứa với lòng, lần này nhất định là phải bảo vệ mẫu thân của mình. Tiễn nghĩa mẫu đi, nàng lặng lẽ xoay người bước vào, cảm thấy ánh mặt trời rất ấm áp. Dưới tán lá xùm xuê của cây nhãn cổ, thực sự ở trong đình viện này thoáng thấy bóng dáng của Lộng Triều mặc áo bào màu xanh đi ra. Hàn Nhạn Thanh cười khẽ, dần dần cũng không cảm thấy lạ lắm. Tiểu Phương và Lộng Triều sống nương tựa lẫn nhau như vậy cũng là một điều may mắn. Nàng chợt nhớ tới Tạp Tạp, hiện giờ nàng sống ở một nhà gian nhà tranh trên ngọn núi không biết tên, bên ngoài đế đô Thường An của nước Tây Hán cổ, chẳng biết tới thời gian. Còn Tạp Tạp thì sao? Tạp Tạp ở nơi nào? Có phải cũng đã xuyên không tới một thời đại cổ khác như mình? Có ai ở bên cạnh cậu ấy hay không? còn có thể mỉm cười vô tư lự như trước nữa hay không? Có biết ta rất nhớ cậu hay không? Mấy ngày này, nàng dần dần học cách để nhận biết chữ viết trong phương thuốc ở trên cuốn trúc giản của Tiêu Phương. Thời kỳ đầu Tây Hán, một trong bốn phát minh nổi tiếng của Trung Quốc là giấy mực vẫn còn chưa xuất hiện. Các nhà văn khác vẫn là quen khắc văn thơ của mình trên thẻ trúc. Một cuốn trúc giản nặng đến cả cân, rất cồng kềnh, hơn nữa còn sử dụng chữ tiểu triện rồng, bay phượng giống như múa, từ đời Tần lưu truyền lại. Nàng phải hết sức mà xem, cuối cùng là quyết định học lại từ đầu, tránh để một nữ thạc sĩ biến thành kẻ nửa mù chữ, làm mất mặt nền giáo dục hiện đại. Cũng may khi còn nhỏ, mẹ đã từng ép nàng học thư pháp một thời gian ngắn. Mặc dù rất kiên trì, cũng chẳng được bao nhiêu lâu, nhưng mà nhìn chung cũng biết được như thế nào là đề bút. Đương nhiên, cũng có thể hình dung ra được Trần A Kiều và Tiêu Phương khó khăn như thế nào khi muốn học chữ viết của nàng. Thậm chí một lần lộng chiều nhìn tới một hồi, chỉ buông thõng một chữ xấu, rồi chạy đến biến nàng tức tối, thể nhất định là phải luyện chữ thật đẹp rồi mới thôi. Cũng ở trong thời gian này, nàng quan sát một cách khách quan, thấy Tiêu Phương làm việc đúng mực khoan dung, cao thâm khó lường, tất không phải là nhân vật đơn giản. Từ trước tới nay, nàng vẫn luôn hứng thú đối với trung y, nhưng mà môn học này vào thời hiện đại đã bị suy thoái rất nhiều. Hôm nay đã gặp được Tiêu Phương cho nên rất hy vọng có thể học được một chút mới không tiếc nuối. Hàn Nhạn Thành vào thư phòng của Tiêu Phương, hồ tay trước mặt của hắn. Tiêu Phương. Tiêu Phương bất đắc sĩ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách lại hỏi lại. Đại tiểu thư lại có chuyện gì muốn hỏi? Mấy ngày qua, coi như là hắn cũng biết sợ Hàn Nhạn Thành, chưa từng gặp phải một cô gái nào hoạt bát mà từ hắn lại thầm lựa chọn trong lòng như vậy. Tiêu Phương tiên sinh, tiên sinh bảo tôi bây giờ đã đáng bao nhiêu tuổi? Hắn cau mày. Bản thân của cô là cũng không tự biết mình bao nhiêu tuổi sao? Ta... Hàn Nhạn Thành định nói lại thôi, câu đã tới miệng lại nuốt xuống. Suy nghĩ một chút rồi nói chuyện. Nghe nói trung y có thể đoán được tuổi từ người từ xương cốt, hình thể và da rẻ là hơi sai lệch một chút. Liệu có phải đúng như vậy hay không? Hắn lại gật đầu, cầm lấy một cuốn trúc giản khác. Cô thực sự là biết không ít. Tôi cũng có nghiên cứu một chút ít về y thuật. Nàng lại cười khanh khách hỏi tiếp. Vậy tiên sinh, người bảo tôi bây giờ là bao nhiêu tuổi? Tiêu Phương chịu hết nổi, đây phải nhìn kỹ nàng một chút rồi đáp. 23, 24 gì đó. Hàn Nhạn Thành lại chợt thấy lòng nguội lạnh, lại khẽ nói. Tiên sinh chắc chắn chứ? Tất nhiên, nhưng sao? Nàng cúi đầu nhìn xuống mũi giày thêu của mình. Một lúc lâu sau, Tiêu Phương mới nghe thấy nàng nói một câu rất nhỏ. Không có chuyện gì. Hắn muốn hỏi thêm nhưng Hàn Nhạn Thành đã xoay người bỏ đi. Bây giờ là năm Nguyên Quang thứ năm. Hàn Nhạn Thành nhẩm tính ở trong lòng. Trần A Kiều năm nay 29 tuổi. Hàn Nhạn Thành trước khi xuyên không mới vừa tròn 20. Nhưng theo suy đoán của thầy thuốc Tiêu Phương thì nàng đang cùng với Trần A Kiều đồng sở hữu một thân thể ước chừng 23 tuổi. Nàng chưa bao giờ đọc được tiểu thuyết tình huống xuyên không phức tạp khó giải thích như vậy. Đây rốt cuộc là họa hay phúc? Hàn Nhạn Thành chẳng thể nào hiểu. Trong núi rừng chẳng có năm tháng, thời gian một tháng chớp mắt đã lén lén vụt qua ngón tay. Một ngày kia, Hàn Nhạn Thành đang luyện chữ ở trong nhà, cắt thuốc chợt nghe thấy tiếng cười lạnh lùng chói tai từ đằng xa. Rất nhanh đã đến trước cửa. Nàng ngừng lại, cau mày nhìn ra ngoài thì thấy một người đàn ông mặc y phục màu hồng phấn đứng ở trước cửa, gằn giọng. Tiêu Dung Nam, Sở Phi Hiên là đến tìm người, ra đây đi. Tuổi người này chưa cao, thân hình thì gầy gò, mắt tựa như hoa đào lộ ra vẻ âm trầm tà mị, nét cười như là có như là không. Trong giây lát lít qua, nhà thuốc dừng lại ở chỗ Hàn Nhạn Thành. Hàn Nhạn Thành giật mình rét lạnh, cảm thấy ánh mắt của người này tựa như băng tuyết. Lại là ngươi? Lộng chiều từ tán nhãn nhổ đầu ra, lại cau mày. Phiền phức. Sở Phi Hiên lại cười lạnh không lên tiếng, vùng song trường bổ về phía cây nhãn. Lộng chiều phất tay áo màu xanh ngọc, tức thì tán lá bay vọt ra, mau lẹ đá xuống đỉnh đầu của Sở Phi Hiên. Trong chớp mắt đã vang đến những thanh âm hai bên giao thủ. Hai bóng người cuốn chặt lấy nhau, động tác giao đấu nhanh như là sấm răng chớp giật. Bỗng nghe lộng chiều hự nhẹ một tiếng, loạng quạng lùi lại hai ba bước. Người kia dừng tay, nhếch miệng cười vẻ giễu cợt, lại trầm giọng quát. Tiêu Dung Nam, ra đây. Nói xong giơ bàn tay lên làm bộ dọa dẫm. Nếu như người không ra, ta sẽ làm thịt tiểu tử này. Lộng chiều ngồi dưới đất, tay trái che ngực, máu tươi chảy dọc theo cái ngón tay nhỏ xuống từng giọt, hiển nhiên đã bị thương trong mắt, vẫn đầy hạo khí, gắng gượng định đứng dậy. Bỗng nhiên lại nghe thấy từ gian nhà thuốc bên trái vang đến những tiếng than nhẹ. Một bóng áo trắng chậm rãi đi ra, phất ống tay áo rộng một cái, liền hóa giải thế trượng. Rồi lại thở dài. Sở Phi Hiên, cuối cùng người vẫn cứ là phải tìm ta. Tiêu Phương. Sở Phi Hiên giọng đầy oán trách. Người là đồ vô tình vô nghĩa, khoanh tay không cứu tỷ tỷ của ta. Lại dù có trốn tới chân trời góc biển thì ta cũng sẽ không có bỏ qua cho người. Chịu chết đi. Song trưởng giao thoa, bóng trưởng ngập trời, cho thấy lúc vừa rồi động thủ với Lộng Triều, hắn đã không dùng toàn lực. Tiêu Phương từ trong bóng trưởng ngập trời đó bước chân ra rất thong dong, sắc mặt ngưng trọng, rút từ bên hông ra một thanh tế kiếm mỏng manh giống như trắng ngọc, búng tay một cái rồi dùng một chiêu thức cực kỳ nhanh đánh về phía Sở Phi Hiên. Dưới thế công sắc bén của Tiêu Phương, Sở Phi Hiên liên tiếp thối lùi, nhưng mà trận thế không hề rối loạn, thỉnh thoảng lại liều mạng đánh ra một chiêu lưỡng bại câu thương, dù không mong lấy được mạng đổi mạng nhưng mà cũng là sẽ bức lùi đối thủ. Hai bên giằng co suốt nửa canh giờ, Sở Phi Hiên dần dần không nhịn được, hét lên một tiếng rồi tay trái lại nút búng ra thứ gì đó. Trong bóng trường đột nhiên vang đến một tiếng kêu nhẹ, không biết là của ai. Thân ảnh màu trắng, Tiêu Phương giống như là nước luồn qua bóng trường, một kiếm đâm vào vai của Sở Phi Hiên. Lộng Triệu nhìn rõ ràng một kiếm đó, vẻ mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhất thời, hai người đều đứng yên. Sau đó Tiêu Phương rút kiếm, không nhìn Sở Phi Hiên, lại thản nhiên nói. Người hãy đi đi. Sở Phi Hiên nghi ngờ, nhìn hắn một hồi lâu rồi mới hậm hực. Người không giết ta, nhưng mà sau này ta vẫn sẽ tới giết ngươi. Hắn nói xong rồi, không đợi Tiêu Phương trả lời, quay đầu một mạch bỏ đi. Tiêu ca ca. Lộng Triều mếu máo, từ trước tới giờ hắn vẫn học theo tính cách can trường của Tiêu Phương, nhưng hiện giờ ngực trái đã bị Sở Phi Hiên đánh trong một trường, thực sự rất là muốn dựa vào vị ca ca này. Vậy mà Hàn Nhạn Thanh lại ngăn cản hắn, hắn bực mình gắt lên với nàng. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không thấy tiên sinh cũng đang bị thương sao? Hàn Nhạn Thanh vội vàng la lên, lại đỡ đến Tiêu Phương. Tiêu Phương đang suýt nữa đứng vững vàng, lại đột nhiên cảm giác có một người đỡ mình thì suýt nhũn ra, suýt chút nữa ngã nhào vào Hàn Nhạn Thanh, mặt mày tái nhợt. Hàn Nhạn Thanh cảm giác thân thể của hắn lạnh toát thì lại khẩn trương, quát lên với Lộng Triều. Còn không mau qua đây dìu. Lộng Triều lúc này mới tỉnh cơn mê, luống cuống đỡ lấy, lại lẩm bẩm. Tiêu ca ca. Trên mặt vẫn lộ ra vẻ không thể nào tin được. Tiêu Phương. Hàn Nhạn Thanh lay khẽ. Tiên sinh, người có nghe ta nói hay không? Nàng trông thấy Tiêu Phương khẽ gật đầu thì mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Tiêu ca ca lạnh quá. Lộng Triều cuống quýt định đặt Tiêu Phương xuống. Hãy để ta đi tìm chậu than cho Tiêu ca ca. Quay lại. Hàn Nhạn Thanh gọi giật giọng. Nàng trông thấy cặp mắt đen nhánh của Lộng Triều thoáng hiện lên vẻ sợ hãi thì lại mềm lòng. Tiêu ca ca của ngươi không phải là lạnh bình thường. Tiêu Phương, rốt cuộc tiên sinh đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Phương thở ra một hơi, cười yếu ớt. Vô dụng, nếu đã trúng băng tàn cổ, trong một canh giờ không dẫn xuất được con tầm độc ra, nó đã nhập vào trong cơ thể, khó có thể cứu chữa. Cổ độc. Hàn Nhạn Thanh khẽ cau mày, bất giác ghê tởm vì nhớ lại nguyên nhân người phụ nữ mà linh hồn của mình xuyên không vào trong đó bị trục xuất. Đột nhiên nhớ ra bây giờ không phải là lúc để so đo, liền vội nói. Vậy, làm như thế nào để dẫn xuất con tầm độc đáng ghét này ra? Phải có một người luyện cùng môn nội công với người bị trúng độc, ép tầm ra, đến huyệt quan nguyên ở cổ tay. Sau đó còn có người dùng dao cắt mạch máu, bắt lên tầm độc trúng vào trong khoảnh khắc đó, rồi cho nó thoát ra khỏi cơ thể. Tiêu Phương bình thản, hàn khí càng lúc càng mạnh, phủ lên trên mặt của hắn một tầng sương tuyết mỏng. Lộng Triều ôm lấy hắn, vành mắt đã đỏ hoe. Hắn cười một tiếng trấn an rồi lại nhăn mặt. Lộng Triều, biến cưỡng cũng chỉ có thể giúp ta ép độc, nhưng mà gần đây cũng không có dạy đại phu nào biết dùng đao. Huống chi, tìm mạch bắt tầm độc là cần phải ra đao tuyệt đối bình tĩnh và chính xác. Nếu như người trúng cổ độc không phải là ta, thì có lẽ ta cũng có thể làm được. Cũng đã hết hơn nửa canh giờ rồi, chắc không kịp nữa. Ai nói là không kịp nữa? Hàn Nhạn Thanh mỉm cười, liếc nhìn Lộng Triều đang vừa kỳ vọng vừa pha một chút vẻ không dám tin. Ta sẽ ra tay. Tiên sinh, không cần phải nhìn ta như thế. Ta biết dùng dao. Hàn Nhạn Thanh thấy Tiêu Phương đang nhìn mình với ánh mắt rõ ràng cho là mình hàm hồ, thẹn quá lại hóa giận. Vậy dù sao tiên sinh cũng sẽ chết, coi như là còn nước còn tát. Dao nhỏ để ở đâu? Hàn Nhạn Thanh đỡ Tiêu Phương vào trong gian nhà cỏ, quay đầu nhìn lại thấy trước ngực của Lộng Triều in dấu trưởng màu đỏ sậm thì lại thương xót. Người cũng cẩn thận một chút. Lộng Triều gật đầu, ngồi xuống phía sau, áp hai lòng bàn tay lên trên lưng của Tiêu Phương. Hà Nhạn Thanh cúi người chăm chú nhìn thì thấy quả thật là vùng da thịt gần vết thương của hắn cứ rung động, tựa như là có vật gì đó đang bơi ở trong máu, chậm rãi di chuyển theo mạch về huyệt quan nguyên nơi cổ tay trái. Hà Nhạn Thanh hít sâu một hơi, từ từ cầm dao phẫu thuật lên, tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào. Cùng lúc tầm độc bơi vào trong huyệt nguyên quan bình tĩnh, không một chút nào run tay, đưa dao cắt chính xác trúng vào mạch máu. Máu tươi phun ra, lần đó có một con tầm độc cực kỳ nhỏ. Nó chỉ vừa kịp uốn lượn ở bên trong không, chưa kịp trở lại mạch máu đã bị Hà Nhạn Thanh dùng tay trái chụp được. Xong rồi. Hà Nhạn Thanh bình thản ném con tầm độc xuống đất, dí cho chết. Nàng rửa tay thật kỹ rồi quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Phương và Lộng Triều đã bắt đầu thu công, lại nghe theo tiếng Tiêu Phương gắng gượng. Chắc là được rồi. Đa tạ ơn cứu mạng của phu nhân. Không cần phải khách sáo. Hà Nhạn Thanh lại cười khả ái. Trước kia tiên sinh cứu Nhạn Thanh, cho nên bây giờ Nhạn Thanh mới có cơ hội được cứu tiên sinh. Xét ra thì cũng là tiên sinh tự tích đức cho mình rồi. Tích đức tích phúc sao? Tiêu Phương lại cười tự giễu, thoáng vẻ đau đớn. Nếu như thực sự là tích phúc, thì tại sao lại không thể nào cứu được người thân của mình? Nét mặt của hắn có vẻ hơi khác lạ, khiến cho Hà Nhạn Thanh không nén được tò mò. Sở Phi Hiên vừa rồi là ai thế? Là tiểu đệ của một cố nhân thôi. Tiêu Phương nói lảng đi. Ngày sau cô có gặp thì hãy nên tránh xa ra. Ánh mắt của hắn trầm xuống. Sở gia vốn là thế gia vu cổ, đừng nên tùy tiện trêu chọc. Tiên sinh đã nói như vậy, Nhạn Thanh sẽ nhớ kỹ. Nàng nghiêm túc đáp lời rồi bỗng nhiên quỳ xuống, trang trọng. Nhạn Thanh thấy tiên sinh y kiếm song tuyệt, cho nên rất khâm phục, muốn bái lại làm môn đệ tiên sinh. Mong tiên sinh hãy toại nguyện. Tiêu Phương đương nhiên là không ngờ nàng hành động như vậy, ngẩn người một lúc mới trả lời. Mặc dù phu nhân thiên tính thông minh, nhưng mà Tiêu Phương phiêu bạt chân trời góc bể, không thích hợp nhận nữ đệ tử. Hơn nữa... Hắn đắn đo. Phu nhân đang mang thai, lưu lạc ở bên ngoài tất sẽ khiến cho phu quân của mình vô cùng lo lắng. Phu nhân nên sớm trở về nhà vậy thì tốt hơn. Phu quân? Hà Nhạn Thanh cười nhạt. Tiên sinh thấy tôi lưu lạc bên ngoài hơn một tháng rồi mà đã làm gì có ai tới tìm. Nhạn Thanh đã vứt bỏ nhà chồng, cũng không còn mặt mũi nào trở về với nhà mẹ đẻ. Khẩn cầu tiên sinh tội nguyện cho Nhạn Thanh. À, Tiêu Phương lại khẽ thở dài. Hôm đó nhìn thấy vết thương trên người của Nhạn Thanh thì hắn cũng đã đoán được chắc lai lịch thân phận của nàng. Hôm nay nghe chính miệng của nàng chứng thực thì không nén nổi lòng thương xót, chỉ là có một chút khó xử. Nói về tuổi tác thì Tiêu Phương cũng là không lớn hơn phu nhân bao nhiêu. Nếu như có danh phận thầy trò thì e là sẽ cảm thấy xấu hổ. Tiên sinh nói như vậy thì sai rồi. Hà Nhạn Thanh phản bác. Nhạn Thanh dù bất tài nhưng cũng biết tri thức có trước sau, nghề nghiệp cũng có chuyên môn. Tiên sinh tài cao hơn người, vậy có thể làm thầy của Nhạn Thanh, khẩn cầu gì câu nệ tuổi tác. Tiểu Phương không biết trả lời thế nào, đành phải cười xòa. Phu nhân đã nói như vậy, thì coi như ta đã nghĩ quá xa rồi. Hà Nhạn Thanh nhanh nhẩu. Sư phụ cũng như nghĩa mẫu, cứ gọi tôi là Nhạn Nhi. Nhưng... Tiểu Phương lại ngần ngừ. Tiên sinh tính phải chuyển nhà có phải không? Hà Nhạn Thanh lại cười vẻ thấu hiểu. Trông thấy vẻ mặt kỳ quái của Lộng Triều thì lại càng đắc ý, gật đầu giải thích. Tiên sinh và Sở Phi Hiên đều là cừu thù. Vừa rồi Sở Phu Hiên đã là dùng băng tàn cổ để ám toán tiên sinh, nhưng mà không biết có thành công hay không. Bản thân lại bị trọng thương nên không thể nào làm gì khác hơn là bỏ đi. Vậy thì sau này hắn phát hiện ra một con trùng cổ thì sẽ biết rằng tiên sinh đã trúng chiêu. Vì vậy nên khi thương thế của hắn đỡ hơn một chút, nhất định là sẽ tìm tiên sinh báo thù. Vậy nên tiên sinh tính sẽ chuyển nhà đến tránh họa. Vậy có đúng không? Nàng quay đầu lại, nhìn thần sắc bình tĩnh của Tiêu Phương thì hiểu rằng mình đã đoán đúng, liền vọt tới. Thân thủ của tiên sinh được đánh giá như thế nào ở trong giang hồ? Tiêu Phương lại cười xòa. Cũng không tệ. Cái này... Hà Nhạn Thanh nhíu mày, không hiểu không tệ nghĩa là tốt xấu mức nào, bèn nhướng mày. Vậy có thể so được với du hiệp Quách Giải chứ? Giải ca ca. Lộng Triều bên cạnh lại mắt sáng rực. Nàng cười rạng rỡ. Mọi người biết hắn sao? Tiêu Phương gật đầu. Hắn là sư điệt của ta. À, vậy thì tìm đúng chỗ rồi. Hàn Nhạn Thanh nghĩ thầm, Quách Giải là du hiệp nổi danh nhất vào thời kỳ đầu triều Hán. Trong sử ký của Tư Mã Triều có viết, du hiệp dùng võ vi, phạm lệnh cấm. Vậy cho nên trước khi Hán Vũ Đế hạ lệnh áp chế du hiệp, đã từng có một thời đại văn hóa du hiệp vô cùng rạng rỡ. Lý Bạch đã viết ở trong bài Hiệp Khách Hành rằng, 10 bước giết xong kẻ, trời đất chẳng dung tình. Việc xong thời rũ áo, chỉ cần tiếng với danh. Hàn Nhạn Thanh nhanh chóng bình tĩnh, lại nói tiếp. Nếu như Quách Giải so chiếu với tiên sinh, vậy đại khái... Nàng hỏi vì biết tính cách đặc biệt của vị sư thúc Tiêu Phương này là không thích hơn thua, biết đâu công phu lại kém xa người sư đệ, chuyên cần phấn đấu, vậy thì mình bái sư sẽ không đáng giá. Lộng Triệu ngạo nghế. 30 triệu. Hả? Tiêu Phương lại mỉm cười giải thích. Ý của Lộng Triều là A Giải so với ta thì ước chừng có thể cầm cự được khoảng 30 triệu. À, Hà Nhạn Thanh gật gù, lại vui vẻ. Vậy quyết định như vậy, tôi nhất định là muốn bái tiên sinh là sư phụ. Cho dù không học được công phu gì thì cũng có thể nói là sư muội của du hiệp Quách Giải. Tiên sinh sống ở đây là quy ẩn lánh đời sao? Đúng, mà cũng không đúng. Tiêu Phương ngạn thản nhiên. Ngày trước, ta có một bằng hữu chết thảm. Ta đã chôn cất nàng ấy ở dưới chân núi, tâm trí hoàn toàn nguội lạnh, cho nên cất nhà trên núi để ở. Thân thể cũng lãnh đời luôn. Vẫn nghe nói rằng tiểu ẩn là ẩn giật nơi hoang dã, trung ẩn là ẩn giật tại thôn quê, đại ẩn là ẩn ở trong triều đình. Hàn Nhạn Thanh suy nghĩ một chút, lại mỉm cười. Cảnh giới của tiên sinh ước chừng là ở giữa tiểu ẩn và trung ẩn. Tiểu ẩn là ẩn giật nơi hoàng giá, trung ẩn là ẩn giật nơi thôn quê, đại ẩn là ẩn giật trong triều đình. Tiêu Phương lặp lại một lần, cảm thấy cũng trơn tru thuận miệng, liền tán đồng. Cô nói cũng có lý. Nếu như tiên sinh cũng cảm thấy có lý, vậy chi bằng hãy làm như vậy. Ánh mắt của Hàn Nhạn Thanh sáng rực, lại khuyên nhủ. Chúng ta hãy chuyển đến thôn chân núi có được không? Tiêu Phương nhất định là phải chuyển nhà, nàng muốn bái sư thì dĩ nhiên là phải đi theo, nhưng mà sự thật lại không nỡ rời đi xa khỏi nghĩa mẫu vừa mới nhận, vì vậy dốc lòng của Vũ Tiêu Phương dọn tới ở cùng với bà. Tiên sinh hãy thử nghĩ mà xem, Sở Phi Hiên quay lại tìm mà không gặp thì nhất định là nghĩ rằng người đã trốn đến tận chân trời góc biển, nhất định là không ngờ được người lại ở trong một thôn trang ngõ nhỏ ngay dưới chân núi. Hơn nữa, chúng ta dọn đến cùng với người trong thôn, sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ thuận tiện. Gần thôn nhất định là sẽ có chợ, cũng coi như là trung ẩn, ẩn giật nơi thành thị. Và quan trọng nhất là... Nàng dừng lại, thấy Tiểu Phương đang mỉm cười nghe mình nói thì lại càng tự tin. Thôn cũng tương đối gần, chúng ta cũng đỡ mất công dọn nhà. Như vậy có được không? Nàng nhìn Tiểu Phương, tràn đầy sự mong đợi. Nói cũng có lý. Tiểu Phương không nhịn được lại cười khẽ, ra vẻ trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Cũng được. Hà Nhạn Thanh được như ý thì cảm thấy rất hài lòng. Khách Triệu chít khăn xanh, ngô câu ánh lạnh băng, ngựa trắng mang yên bạc, tựa tia chớp lướt nhanh. 10 bước giết xong kẻ, trời đất chẳng dung tình. Việc xong thời rũ áo, cần chi tiếng với danh. Nhàn đến tín lăng uống, cởi cởi kiếm đặt ngang bàn. Chèo kéo mời chu hợi, nặng chén thuốc hầu doanh. Ba say bèn chấp thuận, ngũ nhạc cũng coi khinh. Bực mình và nóng mắt, chí khí vút trời xanh. Vung chùy vàng cứu triệu, khinh khiếp cả hàm đan. Ngàn thu hai tráng sĩ, đại lương sợ một vành. Chết còn thơm tiếng hiệp, chẳng hộ đời tinh anh. Ai muốn ghi thành sách, bạc đầu bởi chép kinh. Hết chương. Đông đến cho trà thêm xanh ngắt. Việc chuyển nhà đã được quyết định, tiến đến rất nhanh. Người trong thôn cảm động vì Tiêu Phương thường tới chỗ chữa bệnh cho thuốc nên đều tới giúp, nhanh chóng chuyển hết tất cả những dược liệu, trúc giản xuống dưới núi. Nghĩa mẫu lại càng chăm sóc nàng cẩn thận từng ly từng chút, dường như muốn vãn hồi sự tiếc nuối đối với đứa con gái đã sớm mất của mình. Tỷ tỷ, là có trẻ con trong bụng của tỷ sao? Tiểu hồ tử ngồi dưới chân của Hàn Nhạn Thanh, chớp chớp mắt nhìn vào bụng của nàng với vẻ e dè. Phải rồi. Hàn Nhạn Thanh lại cười híp mắt, vuốt tóc của cậu bé, cảm thấy cậu em mới kết nghĩa của mình rất dễ thương. Mặc dù cậu bé mặt mày xanh xao, thân hình hơi gầy yếu, nhưng nếu như được nuôi dưỡng tốt mấy năm thì sẽ là một đứa trẻ đáng yêu. Tiểu hồ tử này, Tỷ tỷ hiện giờ đang giúp sư phụ cất nhà mới, cho nên không có thời gian để chăm sóc cho đệ. Lộng Chiều ca ca có võ công đầy người, đệ học ca ca một chút, sau này có thể bảo vệ cho mẫu thân và tỷ tỷ. Thật sao? Ánh mắt của Tiểu Hồi Tử sáng lên, nhưng mà lại ảm đạm đi rất nhanh. Đệ là muốn giúp mẹ làm việc. Không sao hết. Hà Nhạn Thanh cười híp mắt, vỗ vai của cậu bé. Bây giờ đã có tỷ rồi. Nàng dẫn dụ từng bước. Chuyện kiếm sống ở trong nhà đã có tỷ tỷ là người lớn làm. Đệ phải học võ công thật tốt, để sau này bảo vệ cho mẫu thân và tỷ tỷ, còn cả cháu trai trong bụng của tỷ tỷ. Ừ, vâng. Tiểu Hồi Tử mạnh mẽ gật đầu. Thân đại nương từ bên ngoài mang thuốc dưỡng thai đi vào, lại bật cười nói. Còn đó, luyên thuyên nó vừa thôi. Bà cũng không tin Hàn Nhạn Thanh có cách kiếm sống nuôi cả nhà, nhưng vì cảm động trước tâm ý của nàng cũng không đành lòng trách móc, quay sang bảo Tiểu Hồi Tử. Hãy đi chơi đi. Tiểu Hồi Tử lập tức chạy biến. Hàn Nhạn Thanh cau mày nhìn bát thuốc. Khổ quá. Nàng lại nhìn thân đại nương dáng vẻ đáng thương, giọng nói nũng nịu. Không được nói nữa. Thân đại nương vô cùng kiên trì. Đã mang thai chưa lâu, lại còn long đong lận đận mãi đến khi, nhất định là phải ăn thai cho thật tốt. Nếu như năm đó có Tiêu tiên sinh ở đây, chắc là con gái của ta cũng sẽ không. Nàng vội vàng đỡ lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch rồi lại nói nhanh. Nghĩa mẫu, con bây giờ phải đi xem đám thợ là có lười biếng hay không. Dứt lời, liền giả bộ giống như không nghe thấy lời của thân đại nương vừa gọi với theo, chạy luôn một mạch. Hà Nhạn Thanh lấy việc thiết kế nhà mới, nàng biết rõ Tiêu Phương có ý đồ tránh tai họa, cho nên phòng ốc nhìn từ bên ngoài tuyệt đối không được có vẻ gì khác thường, thậm chí là cả đại đường cũng như vậy. Nhưng nội viện thì phải do nàng tự mình định đoạt. Đám thợ được mời tới xây dựng bị nàng hành hạ đến thê thảm, đã từng kín đáo ám hiệu Tiêu Phương là không nên để cho người nhà can thiệp vào chuyện đó. Tiêu Phương chỉ cười chứ không nói gì, bọn họ sau đó lại càng bị Nhạn Thanh hành hạ nhiều hơn nữa. Cũng may là tiền công trả rất đầy đủ. Hà Nhạn Thanh lấy tiền của Tiêu Phương ra trả không hề tiếc rẻ. Thỉnh thoảng thân đại nương đưa tới cơm, thấy như vậy thì sợ hết hồn hết vía, một mực khuyên nàng phải rẻ sẻn hơn. Nàng chỉ thản nhiên cười bảo không cần phải lo tới chuyện đó, cú không đi thì mới sẽ không tới. Cuối cùng, khi phòng ốc đã dựng xong thì ngay cả đám thợ cũng không khỏi ồ lên kinh ngạc. Từ bên ngoài nhìn vào thì đó chỉ là một căn nhà nông thôn, có mấy dãy phòng nối liền, với nhau nằm giữa thôn xóm, vùng đất vàng mênh mông không có gì đáng phải chú ý. Đại đường chiếm diện tích rất lớn, sắp xếp mấy bộ bàn ghế theo tập quán của người trong thôn. Nội viện được thiết kế gồm những phòng bếp, phòng ngủ, hai trái nhà phía đông và phía tây, nhà thuốc cùng đình viện. Hàn Nhạn Thanh bảo bọn họ dùng một thứ không biết được điều chế ra sao, gọi là vôi, quét lên tất cả những bức tường bên trong, trắng mịn, sờ tay vào cảm giác lạnh như băng, lại nhẵn nhụi như gương. Trái nhà thậm chí là còn xa xỉ tới mức lát nền gỗ lim được đánh dấu bóng loáng, đi chân trần trên mát rượi, cực kỳ thoải mái. Hàn Nhạn Thanh còn bảo bọn họ dựng một lầu trúc trong nội viện. Trước lầu hãy đào một cái hồ nhỏ, gieo trồng mầm sen mong đợi vào một tháng ngày hè xanh thẳm. Mở hồ mở cửa sổ lầu trúc sẽ thấy chuồng gió ngân nga trên mái hiên, hoa sen nở rộ trong hồ, một trận gió thổi qua làm lá sen đung đưa soi bóng xuống mặt nước trong veo. Trước khi thiết kế, nàng đã nghĩ tới cảnh này. Nhìn Tiêu Phương cười rạng rỡ, sư phụ cảm thấy thế nào? Rất tuyệt vời, Lộng Chiều sẽ rất thích. Tiêu Phương chắp tay đứng dậy khỏi đình viện đã được hoàn thiện xong rồi cười nói. Gió nhẹ thoảng qua làm mấy lọn tóc trên đầu của hắn bay phất phơ, trông tuấn tú không gì sánh được. Nàng xoay người lại thì thấy Lộng Chiều đi ngang đi dọc ở trên hành lang khu trái nhà, ngó ngó nghiêng nghiêng, sờ sờ nắn nắn, dáng vẻ quả nhiên là thích thú tới cực điểm. Tiêu Phương mỉm cười, nhìn bộ dáng vui vẻ của Lộng Chiều, nói về không để ý. Chúng ta hình như cũng không còn nhiều tiền lắm. Nàng vỗ vỗ tay, lại cười hồn nhiên. Phải rồi. Nàng nghĩ ngợi một lát, vẫn là chưa tính xong, lấy mới tiền tam thù vẫn còn thừa ra đếm đi đếm lại, rồi lại nói. Bây giờ chỉ còn lại hơn 3 sâu. Hắn nhìn chiếc lúng đồng tiền tròn xoay của nàng, lắc đầu thở dài, vẻ hơi bất đắc dĩ. Khi nhà mới làm xong thì cũng gần đến cuối năm nguyên quang thứ 5. Hàn Nhạn Thanh dần dần cảm thấy cuộc sống của ba thầy trò bọn họ đã đến bước đường cùng. Vị sư phụ thần tiên của nàng không chỉ có phong độ thần tiên mà cả tâm địa cũng thần tiên. Mặc dù y thuật vô cùng cao minh, nhưng mà thường ngày chẩn bệnh bốc thuốc, nếu như thấy bệnh nhân cùng khổ thì đừng nói là thu tiền trần mạch mà đến thuốc có khi cũng cho người ta luôn. Như vậy cũng không phải là không tốt, nhưng nếu cứ tiếp tục mãi như vậy thì nghèo nhất thôn chẳng phải là ai khác, chính là ba thầy trò. Tiền không phải là vạn năng, nhưng nếu như không có tiền thì vạn điều đều sẽ không thể. Quả thật ở bất cứ một nơi nào, những lời này vẫn là chân lý. Hà Nhạn Thành tính toán, nếu như không thể nào tiết kiệm thì chỉ còn có cách mở cửa hàng mà thôi. Nói tới mở cửa hàng thì từ đây đến Tây Hán, nàng vẫn mang một tâm bệnh. Nàng từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của mẹ nên rất thích uống trà, thích đến mức không có thì không xong. Nhưng mà trà của Triều Hán thực sự là nuốt không nổi. Kể cả loại trà Kỳ Sơn danh tiếng nhất mà Tiêu Phương hiện đang uống, dưới mắt của nàng cũng quá thô thiển và đắng chát. Vì vậy, ngay từ đầu, nàng đã trông cậy vào việc sao trà, vừa có thể để cho mình thưởng thức, vừa có thể lấy lòng sư phụ, lại còn đụng một chút tiền để ra. Vậy thì cớ sao lại không làm? Nhưng mà khi thân hình vẫn là còn dần dần nặng nề, tay chân cũng không nhàn rỗi, thì nàng mới nhận ra việc này không phải là đơn giản như trong tưởng tượng. Chưa nói là nàng chỉ biết uống trà, còn kiến thức về kỹ thuật sao trà chỉ là nửa vời. Chính nàng cũng biết rằng vùng trồng trà chính của thời kỳ này mới chỉ ở Ba Thục, dần dần lan tràn tới kinh đô. Những nơi khác thậm chí là còn chưa có thói quen hồng trà. Nàng mất rất nhiều thời gian mới tìm được một vườn trà ở trên núi bên ngoài thành Trường An, liền dẫn động Lộng Chiều tới. Chủ vườn quan sát nàng từ đầu tới chân mày, rồi lại nói: "Bây giờ đã vào mùa đông, mà trà lại chỉ hái vào hai mùa xuân hạ. Phu nhân tới đây vào lúc này chẳng phải là phí công sao?" "Thế cũng chưa chắc." Hà Nhạn Thành điềm nhiên. "Lá trà mùa xuân sắc xanh mềm, hương vị tươi mát. Mùa hè sắc trà tím hơn một nửa, vị lại chát. Còn trà mùa đông thì hương vị lại đậm đà, mùi thơm ngào ngạt. Đó mới thực sự là trà tốt." Thì ra là như vậy." Chủ vườn chán nản, phẩy tay. "Thực ra thì khí hậu của Trường An không thích hợp để trồng trà. Trà trong vườn của ta cũng không phát triển tốt. Nếu như phu nhân thực sự thế cần, vậy thì cứ hái tùy thích. Và lại trà mùa đông không đáng giá mấy, cho nên không phải trả tiền đâu." "Vậy thì đa tạ tiên sinh rất nhiều." Hà Nhạn Thành vui vẻ. Mấy ngày thời tiết tốt, khắp núi đồi toàn là lá trà nhỏ sum suê. Đang vào mùa đông, vườn trà tĩnh mịch không có lấy một bóng người. Hà Nhạn Thành chọn mấy đám trà xanh tốt, ngắt lấy ôm một lá. "Hái để làm gì?" Lộng Chiều đứng chờ mãi là không nhịn được, lại hỏi giọng buồn bực. "Về để chế trà uống chơi." Nàng lại đáp. "Trà?" Lộng Chiều ngây người, liên tưởng đến cái thứ nước trà Kỳ Sơn đen xì xì mà Tiêu Phương thường uống, lại chán chường cau mày. "Ở nhà vẫn còn đầy đó, cần gì phải phiền phức như vậy?" Hà Nhạn Thành lại bật cười, quay lại trấn an hắn. "Thôi được rồi, nhanh tay một chút đi. Lộng Chiều ngoan ngoãn, về nhà rồi chính tay ta sẽ làm vài món ngon cho người ăn." Lộng Chiều nghi hoặc nhìn nàng rồi hỏi. "Người biết làm sao?" Hà Nhạn Thành bực mình, gắt gỏng. "Người đã có bản lĩnh thì đến lúc đó đừng có mà ăn." Hắn ngẩn người, cuối cùng là hiểu mình đắc tội rồi nên vội vàng nói lấy lòng. "Nhạn Thành tỷ tỷ, để ta mang giúp tỷ bó lá này về." Nàng nghe như vậy thì bật cười khanh khách. Phương pháp chế biến trà từ sau lời đường cũng không có gì khác ngoài mấy trình tự gồm sao trà, vò lá, sấy khô. Hà Nhạn Thành chia số lá trà hái về làm 3 phần để phòng trường hợp thất bại. Cũng may là nhà bếp của Tiêu Phủ được xây dựng theo yêu cầu khắt khe của nàng, cho nên luôn có đầy đủ các loại vật dụng. Nàng bỏ lá trà vào chảo, xào lên để giảm bớt hơi nước, vò cho thành hình, lại từ từ phơi gió, cuối cùng sấy bằng lửa nhỏ. Do chưa nắm được cách điều chỉnh lửa ở trong đó, khi sấy thất bại đến 2 lần, cuối cùng cũng xào được cách trà miễn cưỡng có thể coi tạm hài lòng. Hôm đó, Tiêu Phương đang đọc sách ở thư phòng chợt nghe thấy tiếng bước chân của Hàn Nhạn Thanh đi ngoài hành lang, giọng cười trong trẻo giống như chuông ngọc. Thời gian này, Hà Nhạn Thành thường cùng với Lộng Chiều hí hoáy điều gì đó. Hắn cũng biết đôi chút, nhưng mà không nói mà chờ để xem nàng sẽ làm ra thứ gì. "Sư phụ." Hà Nhạn Thành dùng chân đá cho cánh cửa mở ra, dại giọng gọi. Tay của nàng bưng một chiếc khay, bên trên là một chén trà nhỏ nóng nghi ngút. Tiểu Phương lại hơi buồn cười. "Cô đang làm gì đó?" "Sư phụ, đệ tử nghe nói người thanh bệnh đạp bạc, chỉ thích uống trà. Hơn nữa, không phải là trà Kỳ Sơn thì lại không uống." Hà Nhạn Thành lại chọc hắn ngồi quỳ trước án, đưa mắt liếc qua chén trà nhỏ bên tay của hắn. "Có phải như vậy không?" Hắn nâng chén trà. "Vậy thì sao?" "Không sao." Nàng làm bộ vô tình, cũng nâng chén trà mình mang đến lên, chậm rãi mở nắp nhấp một ngụm. Hương trà thoang thoảng lan tỏa tràn ngập thư phòng. "Người xem cái thứ trà Kỳ Sơn của mình, nhìn vào thì đen ngòm, vừa đắng lại chát. Nhìn qua lại biết không hề dễ uống, có phải không?" Tiểu Phương đang bưng trà, tay bỗng nhiên cứng ngắc, khóe miệng lại cười cười giống như co giật, lén nhìn vào chén trà Kỳ Sơn nổi tiếng nhất đương thời. Nghe Hàn Nhạn Thanh nói như vậy, hắn lại đặt chén trà xuống, thực sự cũng có một chút uống không nổi. Hàn Nhạn Thanh mặt tươi như hoa, bưng chén trà ở trong tay đến trước mặt của hắn, nói như thể đang hiến bảo vật. Đây là trà mà đệ tử cùng với Lộng Triều hái từ vườn về. Đệ tử ở trong phòng bếp nghiên cứu bao nhiêu ngày mới chế được ra. Người hãy nếm thử đi. Hắn lại làm như lơ đãng nhìn lại, ngón tay thon dài nâng chén trà giống như cánh hoa bồng bềnh trên mặt nước. Bên trong chiếc chén trắng xinh, búp trà xinh xắn, nở bung thành hình lá từ từ chìm xuống. Nước trà xanh ngắt, hương trà nồng đến tận mũi. Hắn lại ho nhẹ, nhẹ nhàng đẩy tay của nàng. Cô, hãy lấy thêm cho ta một chén. Nàng ngạc nhiên, lúc này mới kịp nhớ rằng chén trà này mình đã uống rồi, mặt lại hơi đỏ ửng, đứng vụt dậy nói. Người hãy chờ một chút. Nàng vội vã chạy ra khỏi cửa, lúc quay lại đã cầm trên tay một hũ nước sôi và một chén trà. Thực ra thì cách ngâm trà này uống không ngon bằng pha trà. Nàng nói chậm rãi, miệng lại cười, lấy một dúm trà cho vào chén, rót nước sôi vào rồi khuấy đều. Hắn định đón lấy thì nàng lại lắc đầu, đổ nước trắng trà đi, thay một vòng nước sôi nữa rồi mới cung kính đưa tới trước mặt. Hắn cầm lấy chén, dùng nắp gạt gạt mấy lá trà nổi ở phía trên, lại nhấp một ngụm, liền cảm thấy rất dễ chịu. Vị đầu tiên hơi chát, nhưng dần dần chuyển thành dịu ngọt man mát ở đầu lưỡi không hề tiêu tan. Sao? Thế nào? Hàn Nhạn Thanh hồi hộp nói. Tiêu Phương lại bất giác mỉm cười. Được lắm. Hắn đột nhiên cảm thấy ấm áp, vuốt vuốt mái tóc của Hàn Nhạn Thanh. Ấy, không được vuốt tóc của tôi. Hàn Nhạn Thanh tự nhiên sáng giọng, sau đó đổi sắc mặt, có một chút thương cảm. Tại sao? Tiêu Phương lại hơi lo lắng, gặng hỏi. Không sao. Nàng miễn cưỡng lại cười. Chỉ là nhớ tới một người bạn. Trước kia, Quý Đan Tạp cũng rất thích nghịch tóc của nàng. Lần nào nàng cũng bị Quý Đan Tạp chọc ghẹo đến phát điên rồi giận dữ quát. Không được sờ tóc của tớ. Giờ nghĩ lại, thấy giống với giọng đó như vừa rồi. Có lẽ Đan Tạp cũng đang ở một vùng hẻo lánh nào đó trong Tây Hán cổ đại này chăng? Hàn Nhạn Thanh nhớ lại vụ tai nạn xe hơi đó. Tạp Tạp ôm nàng, cảm giác đau đến xé tới từng tế bào giống chết đi sống lại, rồi cứ như vậy lặp lại. Nàng lắc đầu, đó là cơn ác mộng mà nàng vĩnh viễn không muốn nhớ tới. Chế xong trà mùa đông, Hàn Nhạn Thanh lại nhớ tới lời hứa với Lộng Triều, bèn vào bếp lần nữa, theo cách đời sau kho nấu vài món ăn, sai Tiểu Đồng bê đến một phần ở trong phòng Tiêu Phương và Lộng Triều, còn một mình thì mang đến một phần khác và một cân trà tự tay làm háo hức đi tới nhà mẹ nuôi ở thôn Bắc. Đã lâu không gặp, thần đại nương thấy Hàn Nhạn Thanh tới thì mừng rỡ. Con gái đã về nhà mẫu thân, người trở về thì mẫu thân có mừng không? Mừng chứ. Con lại mang theo cái gì đó? Không phải đâu, con mới làm mấy món lạ. Nàng mỉm cười. Cho nên mới cố ý mang tới cho mẫu thân và tiểu hồ tự nếm thử. Nhìn nàng bày ra một khay thức ăn có đủ màu sắc và hương vị, thần đại nương lại ngây người, nghi hoặc. Những món này làm như thế nào? Thời đầu Tây Hán phổ biến là những món luộc có mùi vị nhạt nhẽo, chưa từng thấy những món ngon như vậy. Thần đại nương còn nhịn được, nhưng mà tiểu hồ tử bên cạnh đã lập tức cất tiếng hoan hô rồi xả tới. Thần đại nương vội vàng kéo nó lại, lại mắng yêu thương. Từ từ gượm đá, chẳng lẽ không phải là để cho con ăn hết cả hay sao? Tiểu hồ tử lại phụng phịu chờ thần đại nương mang bát đũa tới, rồi lập tức gắp lên miếng thịt kho tàu mà nó nhìn thèm đến rõ rãi. Hương vị dịu ngọt khiến cho nó suýt chút nữa nuốt luôn cả lưỡi, lúng búng khen. Ngon, ngon thật đó, tỷ tỷ của đệ là lợi hại nhất. Thần đại nương cũng nếm ký một miếng. Mùi vị rất là ngon, nhưng mà lại hơi khác với những món ăn thông thường. Vâng. Hàn Nhạn Thanh lại cười hì hì. Đây là món kho, khác với món luộc bây giờ. Tiểu hồ tự ăn ngấu nghiến giống như rồng cuốn, lại quệt mồm, sùng bái nhìn Hàn Nhạn Thanh. Kể cả tay nghề cả lầu văn nhạc cũng không có bằng tỷ tỷ. Hàn Nhạn Thanh lại phì cười, lấy khăn tay lau cho nó hết sức cẩn thận, rồi lại nói. Vậy cái gì là lầu văn nhạc? Lầu văn nhạc là chốn ẩm thực nổi tiếng nhất trong thành Trường An. Thần đại nương đáp. Nghĩa mẫu sống kham khổ, không có ấm chén pha trà, nên Hàn Nhạn Thanh phải lấy bát canh rót hai chén trà cho bọn họ. Thần hổ say mê nhìn lá trà xanh từ từ lại nở ra trong chén một cách thích thú, lại buột miệng. Tí tí, chúng đệ chưa có từng được uống trà đâu. Hàn Nhạn Thanh kinh ngạc, bỗng nhớ ra rằng trà ở thời Tây Hán vẫn còn là một món xa xỉ. Nhìn quanh bốn vách phòng cũ nát, trong lòng lại mơ hồ dâng đến nỗi thê lương. Nàng đẩy ta trà tới trước mặt để dụ dỗ tiểu hồi tử. Vậy để thử xem tỷ tỷ sao trà là có uống nổi hay không. Ừ. Tiểu hồi tử gật đầu rất mạnh, tu ưng ực một hơi hết sạch, đặt chén xuống, lấy tay áo chùi miệng. Không tệ, trà Kỳ Sơn cũng chỉ là như thế này thôi. Hà Nhận Thanh lại bật cười, kiêu ngạo. Trà Kỳ Sơn, sao nổi với trà của tỷ tỷ chế? Thần đại nương kéo nàng qua một bên. Không nói chuyện đó nữa, Nhạn Nhi, con đang mang thai, chẳng mấy chốc không thể nằm mặc được y phục này được đâu. Ta sẽ mày con mấy bộ y phục nữa, vậy thử đi qua xem có thích không? Chẳng lẽ là y phục bò bầu mà mọi người thường nói? Hà Nhận Thanh hứng thú, mẫu thân, nàng nhào vào trong lòng của thân đại nương. Y phục của mẫu thân may cho con, nhất định con sẽ thích. Đứa con ngoan. Thần đại nương lại cười vui vẻ, cầm ra hai bộ y phục vải. Nói là vải thôi nhưng cũng cảm thấy rất thoải mái, đường may chắc chắn. Hàn Nhạn Thanh mặc lên trên người, quay phải quay trái một vòng. Thần đại nương thấy như vậy, lại mỉm cười. Cũng hơi rộng một chút, ít ngày nữa cái bụng lớn lên thì mặc mới vừa được. Mẫu thân quả thật rất khéo tay. Hàn Nhạn Thanh lại cười ngượng nghịu. Mặc dù trước kia đã từng bị đan tập cho coi phim là cũng để nghe những chuyện tiếu lâm tục tiếu, nhưng mà dù sao nàng vẫn là gái nhà lành, nói tới chuyện này thì vẫn hơi là mất tự nhiên. Nói mới nhớ tới chuyện đứa bé ở trong bụng này là của Hán Vũ Đế. Hàn Nhạn Thanh nghĩ đến đây thì bất giác cảm thấy lạnh người, không biết người ở trong mộng kia trông mặt mũi ra sao. Tất nhiên rồi. Thần đại nương có một chút kiêu ngạo. Mẫu thân ngày trước là thợ may, nghỉ làm đã lâu, may mà không xuống tay đó. Vậy sao? Hà Nhạn Thanh kinh ngạc, trong lòng nảy ra một ý niệm. Vậy mẫu thân có biết ai là thợ may giỏi nhất thành Trường An không? Con hỏi chuyện này để làm gì? Tất nhiên là Hạ tiểu thư của phường Nghê Thường. Nàng sửa sang ống tay áo, lại tức giận cau mày. Một thợ may mà cũng gọi là một tiểu thư? Nhạn Nhi không biết đó thôi, Hạ cô nương là con gái của Hạ lão bản phường phủ phường Nghê Thường, tiểu thư con nhà giàu thực sự. Nàng ta có tay nghề rất cao, tính tình lại kiêu ngạo. Giá một bộ y phục của nàng ta may ít nhất là phải bằng người trung lưu chi tiêu trong một năm. Vậy sao? Nàng lại hơi cúi đầu. Hạ tiểu thư là con gái ông chủ Hạ, là có thể làm cho người ngoài được. Nhạn Nhi, đừng có đòi hỏi quá nhiều. Đây là phản ứng trực tiếp nhất của thân đại nương sau khi biết được tính toán của Hàn Nhạn Thanh. Mẫu thân chưa từng nghe câu mưu sự tại thân sao? Hàn Nhạn Thanh không để ý tới điều đó, chỉ cười ngọt ngào. Tất cả mọi chuyện đều sẽ có khả năng. Thần đại nương ngẩn người ra nhìn, đánh giá Hàn Nhạn Thanh bằng ánh mắt hoàn toàn mới mẻ. Trước đây thần đại nương vẫn thường cho rằng Hàn Nhạn Thanh chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, bỏ nhà trốn đi. Nhưng mà đến bây giờ thì bà lại giật mình cảm thấy nàng thực sự không phải là một người đơn giản. Mẫu thân. Hàn Nhạn Thanh dựa sát vào người của thân đại nương. Mẫu thân hãy nói cho con biết một chút về Hạ tiểu thư. Được rồi. Thân đại nương lại vô thức đáp. Tiểu thư Hạ Đồng Chữ là con gái thứ ba của ông chủ Hạ Diễn. Mẹ của nàng ta là họ Tần, là tiểu thiếp thứ ba của ông chủ Hạ. Hà Nhạn Thanh trở về lúc trời đã tối đen, trông thấy một bóng người đang đứng lặng lẽ trong hành lang, liền nâng đèn lên soi. Vừa đúng lúc người nọ ngẩng đầu, rồi ánh nến là một gương mặt lạnh như băng, khiến cho nàng sợ đến hết hồn, lại hỏi sẵn. Người ở đây làm gì? Ăn ngon. Lộng Chiều nói một câu không đầu không đuôi. Cái gì? Hàn Nhạn Thanh sửng sốt mất một lúc mới có phản ứng, lại bật cười. Không phải là ngươi cứ chờ mãi ở đây chỉ vì muốn nói một câu này với ta đó chứ? Ngày mai vẫn nấu chứ? Lộng Chiều rầu rĩ cúi đầu một lát rồi lại nói. Không. Hàn Nhạn Thanh lại hơi hoảng hốt. Ta đến đây không phải để làm người nấu ăn cho các ngươi. Lộng Chiều dường như rất kiên nhẫn, bướng bỉnh nhìn Hàn Nhạn Thanh khiến cho nàng cảm giác đau đầu. Nàng sợ mình đã tự chuốc lấy phiền toái, nhưng mà việc một cậu bé cứ tuấn tú nhìn mình mãi bằng một ánh mắt thuần khiết và tràn đầy khát vọng khiến cho nàng cảm thấy mình sắp sửa không cứng lại được nữa. Bèn phải lựa chọn một chút lý trí còn sót lại, vội vàng nhìn tránh đi, lại dỗ dành. Gần đây ta là có rất nhiều việc bận, qua đợt này đảm bảo là hàng ngày sẽ nấu món ngon cho ngươi ăn, có được không? Lộng Triều mặc dù không hài lòng lắm, nhưng mà cuối cùng cũng không nài ép, chề môi bỏ đi, để lại Hàn Nhạn Thanh ở lại, lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Hết chương. Y phục như mây, dung mạo như hoa. Tam tiểu thư Hạ Đông Chữ lên một chiếc kiệu màu trắng ở cửa ngách Hạ Phụ, rồi chậm rãi tiến về hướng lầu Phong Nhạc. Hạ Đông Chữ đang đứng ở bên cửa sổ đại sảnh Bích Vân ở trên tầng 3 lầu Phong Nhạc, nhìn dòng người qua lại trên phố, lại nghe tiếng cửa phòng ở phía sau mở ra, bèn vui mừng quay đầu. Liễu làng! Nàng ta đi qua bước bình phong, lại mừng rỡ ra nghênh đón, nhưng mà ở trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt. Người đi vào là một thiếu niên đang cười khanh khách, gương mặt bình thản không hề có dáng vẻ quyền quý. Người là ai? Thiếu niên chắp tay thì lễ. Tiểu sinh Hàn Nhạn Thanh, xin chào Đông Chữ tiểu thư. Ta không có biết người. Hạ Đông Chữ quan sát rất thận trọng. Người làm thế nào mà vào được đây? Thiếu niên xếp cây quạt lại, mỉm cười chậm rãi bước tới, tự nhiên như là không ngồi vào bàn, chầm chén rượu rồi thản nhiên nói. Ta có thể vào được, chính là vì ta là người mời tiểu thư tới. Người... Hạ Đồng Chữ kinh hãi. Liễu làng chứ? Làm sao người biết rằng chúng ta thường hẹn gặp nhau ở đây? Đồng Chữ cô nương đừng có hỏi một hơi nhiều vấn đề như vậy. Hạ Nhạn Thanh uống cạn chén, rồi lại khẽ lắc lắc ngón tay trỏ. Ta biết điều này, dĩ nhiên là do liễu làng của cô nương nói cho ta biết. Người... Hạ Đồng Chữ trừng mắt. Có phải người đã ép hỏi liễu làng hay không? Hay người đã lừa chàng? Ơ kìa, Đông Chữ tiểu thư, tiểu sinh là giống người xấu như vậy sao? Hạ Nhạn Thanh nhìn chăm chú vào mắt của Hạ Đồng Chữ, lại thôi cười. Thực ra, ta là do Liễu Ngôn Hạ một khoản tiền, cho nên hắn đã nói cho ta biết. Hạ Đồng Chữ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất rồi vẫn không tin được, lẩm bẩm nói. Ta không tin, rõ ràng ta đã chu cấp tiền cho chàng. Vậy, cô nương có thể cho hắn bao nhiêu tiền? 10 sâu, 20 sâu. Chị e là tiền vừa tới tay thì hắn đã ném tất cả vào sòng bạc rồi. Hàn Nhạn Thanh lạnh lùng nhìn Hạ Đồng Chữ, cảm giác hơi áy náy nhưng vẫn tàn nhẫn nói. Ta đưa cho hắn luôn một lần 100 sâu tiền tam thù. Hắn liền đáp ứng với ta, từ nay về sau sẽ không gặp cô nương nữa, còn tự tay viết một phong thư. Hạ Đồng Chữ ngồi ngây ở dưới sàn nhà, thất thố hồi lâu mới tỉnh táo. Đây chỉ là những lời nói một phía của ngươi. Ngươi làm gì có chứng cứ? Ngươi muốn làm gì? Hạ Nhạn Thanh vỗ tay, vẻ thú vị. Cô nương đâu phải là tiểu thư con nhà quyền quý không hiểu thế sự. Sao con mắt nhìn đàn ông lại kém như vậy? Chứng cứ sao? Việc ta ngồi ở đây chẳng phải là chứng cứ tốt nhất rồi. Về phần mục đích của ta sao? Mục đích của ta là muốn cô nương làm người đứng đầu các thợ may trong phường may của ta. Không thể được. Hạ Đồng Chữ dứt khoát từ chối, ánh mắt nhìn về thiếu niên thậm chí có vẻ hơi khinh miệt. Ngươi bỏ ra nhiều công sức như vậy nhưng chẳng lẽ không biết ông chủ vừa nghe thường là cha của ta sao? Sao ta lại phản bội được ông ấy? Ta biết chứ. Hàn Nhạn Thanh lại cười nhẹ. Ta còn biết cô nương chỉ là tiểu thư con của Tam Phu Nhân làm thiếp trong Hạ Phủ. Tam Phu Nhân ở trong phủ cũng chẳng được sủng ái. Nếu như không phải là vì cô nương có tay nghề may một chút, chẳng ai bì kịp, thì chắc là những đãi ngộ dành cho mẹ con cô nương cũng chẳng ra gì. Hạ Đồng Chữ cười khổ. Nếu đã như vậy thì chắc là ngươi càng phải biết rõ rằng ta không thể nào đánh mất thân phận thợ may của phường Nghe Thường được. Ta không thấy bản thân cần phải hiểu rõ chỗ nào. Hàn Nhạn Thanh nghiêm nghị nhìn nàng ta. Đãi ngộ đối với hai mẹ con cô nương bây giờ cũng không phải là tốt lắm có phải không? Theo tài nghệ của cô nương thì rõ ràng là phải nhận được nhiều hơn. Cô nương không oán thán mà vẫn cảm tâm sao? Cô nương đã có hôn ước với Trương công tử của Miên Luân Cục. Cô nương, ngươi có thể tưởng rằng rũ bỏ mà tự do lựa chọn vị hôn phu của mình được hay sao? Với tài nghệ của mình, chẳng lẽ cô nương không nghĩ tới việc chế tác ra những bộ y phục tốt hơn để khiến cho mọi người phải kinh ngạc? Nếu như cô nương đồng ý, vậy thì ta có thể giúp cô nương làm điều này. Phi! Hạ Đồng Chữ cười nhạo. Ngươi cho rằng ngươi là ai? May y phục nhìn thì đơn giản, nhưng mà kỳ thực nó phức tạp, đòi hỏi tay nghề rất cao. Ngươi dựa vào cái gì để có thể làm được? Nàng ta cố ý đề cao giọng. Y phục khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Hàn Nhạn Thành lại cười cười. Đương nhiên là ta không may y phục. Nhưng... Nàng dùng cây quạt chỉ vào đầu. Ta có đầu óc. Đồng Chữ cô nương, xem qua một chút rồi hãy nói. Nàng trải ra một tấm lụa tơ tằm, trên đó vẽ hình một cô gái không biết bằng loại bút gì. Hà Đông Chữ cảnh giác tới gần, vừa nhìn vào thì lập tức say mê. Dĩ nhiên là nàng có thể nhìn ra cô gái trong tranh có dáng vẻ thướt tha, y phục tôn quý, nét vẽ trôi chảy, dáng vẻ lộng lẫy mà chỉ có thể thấy được ở thiên kim tiểu thư Mộng Lý Tài trong kinh thành. Người... Hà Đông Chữ chần chừ, lộ rõ vẻ dao động. Thực sự ngươi có thể làm được không? Còn có cha của ta. Vậy, nói như thế... Hà Nhận Thành thủ bức họa, lại cười danh mãnh. Nếu như ta có thể thuyết phục được cha của cô, vậy thì cô đồng ý giúp ta chứ? Hạ Đồng Chữ liếc nhìn nàng dáng vẻ khó xử. Đồng Chữ tiểu thư, nếu như người vẫn còn băn khoăn, vậy như vậy đi. Nàng nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ ra người xuống để lộ ra khuôn mặt yêu kiều rồi mỉm cười. Vậy như thế này, có tốt hơn chút nào không? Cô... Hạ Đồng Chữ vui mừng như cô gái trước mặt, cuối cùng là khẽ cúi đầu. Sau khi đưa ra điều kiện phường Mai về danh nghĩa nằm ở trong phường Nghê Thường, cùng với mức giá cao chót vót, 5.000 sâu tiền mỗi năm để thuyết phục Hạ Diễn buông tay, Hàn Nhạn Thanh vừa triệu tập những người khác, bắt đầu rầm rộ kiến tập đường Mai. Phường Mai tạp môn. Hạ Đồng Chữ tò mò hỏi tại sao lấy một cái tên kỳ quái như vậy, nàng chỉ cười bảo rằng để kỷ niệm một người bạn. Trước kia, cô gái mà Đan Tập ngưỡng mộ nhất chính là Carmen, dám yêu dám hận. Hàn Nhạn Thanh hy vọng khi phường Mai tạp môn này trở nên nổi tiếng thì Đan Tạp có thể nghe tên mà biết nàng ở đây. Thần đại nương tưởng Hàn Nhận Thành lúc xây dựng Tiêu phủ đã là bới lồng tìm vết, tiêu tiền như nước, nhưng mà yêu cầu cao của nàng với phường Mai tạp môn lại còn khiến cho bà chặt lưỡi hít hà, tìm đập loạn nhịp. Hàn Nhận Thành giải thích. Phường Mai tạp môn của chúng ta nằm vào trong các tiểu thư phu nhân của xã hội thượng lưu. Mẫu thần nghĩ mà xem, nếu như là chuẩn bị tiêu chuẩn thấp, cái đám phu nhân tiểu thư tới đây vừa nhìn đã cảm thấy bị hạ thấp, quay đầu bỏ đi, vậy thì chúng ta làm sao làm ăn được? Huống chi cũng chỉ là lấy mỡ nó dán nó mà thôi, có thể hoàn vốn rất nhanh. Song Hàn Nhạn Thanh không ngờ được rằng mình khua chiêng gióng trống, chuẩn bị suốt 2 tháng trời ròng rã, nhưng đúng vào trước ngày phường Mai chính thức khai trường thì nàng lại bị Tiêu Phương lấy lý do cái thai không yên để hạn chế. Trong thư phòng của Tiêu phủ, Hàn Nhạn Thanh dậm chân, dở hết các thủ đoạn cầu xin, ăn vạ, nhưng mà Tiêu Phương vẫn lặng yên ngồi như phóng trước án, nhìn nàng dầu dĩ. Lại mỉm cười. Có muốn uống một ngụm trà rồi sẽ tiếp tục nói chuyện nữa hay không? Hàn Nhạn Thanh giận dữ. Chỉ nốt hôm nay nữa thôi là tôi sẽ về nhà vĩnh viễn tĩnh dưỡng. Cũng không được sao? Không được. Tiêu Phương nghiêm mặt nói. Nhạn Nhi, lúc cô vừa mới mang thai đã bị đả thương rất nặng, ảnh hưởng đến thai Nhi. Mấy ngày nay ta thấy cô hăng hái không nên, cho nên phải đành lòng ngăn cản. Chỉ có thể giúp cô điều dưỡng cùng với ăn uống. Những chuyện này quan trọng nhất vẫn là cơ thể của người mẹ. Nếu như cô muốn bình an mà sinh đứa nhỏ này ra, thì từ giờ trở đi, bắt đầu phải điều dưỡng 1 tháng. Hàn Nhạn Thanh sửng sốt, há hốc mồm nghe Trần A Kiều ở trong cơ thể kháng cự mãnh liệt. Biết rồi. Nàng nhún vai, biết có nói thêm gì nữa cũng vô dụng, vì cứ cho rằng nàng đã thuyết phục được sư phụ, nhưng mà làm sao thuyết phục được Trần A Kiều, vốn sẽ coi cái bào thai trong bụng giống như sinh mạng. Nàng thở dài, cũng đành dầu dí như là đưa đám buông trôi, nghĩ đến việc mình đã dồn hết tâm tư chủ tính cho phường Mai, từ ngày khai trương hoành tráng thì lại không được chứng kiến tận mắt mà lại chẳng cam lòng. Nhưng Tiêu Phương đã nói giống như đình đóng cột, nàng rốt cuộc là cũng không dám mang cái thai trong bụng A Kiều ra để đùa giỡn. Đã chẳng còn hy vọng ra ngoài thì nàng cũng sẽ thoải mái tâm tư, bắt đầu theo Tiêu Phương học y, thậm chí quấy phá cho phiền đến chết mới thôi, để cho hắn hối hận. Đương nhiên việc này không tránh ra khỏi bị Lộng Chiều vốn là một lòng bảo hộ cho huynh trưởng trợn mắt nhìn rất nhiều lần. Mặt trời từ từ xuống núi, lúc thần đại nương cùng với Hạ Đông Chữ trở về thì Hàn Nhạn Thanh đang học phân biệt được dược liệu. Từ xa đã nghe thấy giọng nói hưng phấn của tiểu hộ tử. Tí tí, tí tí. Hôm nay quả nhiên là náo nhiệt, người tới rất nhiều. Lúc mới đầu thì phần lớn chỉ là những cô gái thường dân, vừa mới vào tới phường thì đều sáng mắt. Đến quá buổi trưa... Tiểu hộ tử đang nói thao thao bất tuyệt, cho thấy Hàn Nhạn Thanh nhìn mình bằng ánh mắt rưng rưng, trông rất đáng thương, thì giọng cậu bé lại càng lúc càng nhỏ. Tí tí, tí tí. Tí tí, quả nhiên rất xinh đẹp. Hạ Đồng Chữ than thở nhìn Hàn Nhạn Thanh đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, dáng vẻ lười biếng, mắt nhìn ai oán. Hàn Nhạn Thanh và Trần A Kiều đều là những phụ nữ cực kỳ yêu kiều, nhất là Hàn Nhạn Thanh lại biết rất nhiều phương thuốc và món ăn dùng để dưỡng da, dưỡng nhan của thời hiện đại. Còn quấn lấy Tiêu Phương, bảo hắn dạy cho mình rất nhiều món thuốc, cho nên đã điều dưỡng để cho da rẻ mịn màng trắng sáng, không hề có phương diện, khô vàng, tiểu tụy của phụ nữ mang thai. Xinh đẹp thì có ích gì? Sao không nói nữa? Hãy tiếp tục đi. Hàn Nhạn Thanh nói về ai oán, đành phải nghe cho người khác tường thuật lại thành quả mà bản thân mình bao nhiêu ngày chủ tính. Sau giờ ngọ, rất nhiều tiểu thư nhà giàu đã phái người tới đặt may y phục. Thần Đại Đường mỉm cười, bưng thuốc đi vào. Nhạn Nhi, uống thuốc đi. Bà liếc thấy Hàn Nhạn Thanh hơi nhăn mặt thì lại bật cười. Nhạn Nhi phải uống thuốc đúng hạn thì mới có thể mau chóng được tự do. Tự do hay là chết đi? Hàn Nhạn Thanh lẩm bẩm nói, uống một hơi cạn bát thuốc, sau đó nhăn nhó. Cho ta nước, cho ta nước. Rồi vội vàng cầm lấy bát nước đưa tới tu ừng ực. Hạ Đồng Chữ đứng bên hùa ra một quả mơ. Nàng ghé sát lại, định há miệng ngậm lấy, rồi lại hình hơi nhíu mày. Chùa thật đó. Hạ Đồng Chữ lại cười. Chẳng phải là người ta vẫn nói người mang thai thích ăn của chua sao? Sao tỷ tỷ lại là một ngoại lệ? Rồi lại nói thêm. Hơn nữa có câu ăn của chua sinh con trai, ăn cay sinh con gái. Từ đó có thể thấy ở trong bụng của tỷ tỷ là một cô bé xinh đẹp và khả ái. Hàn Nhạn Thanh ngẩn ra, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hạ Đồng Chữ thấy như vậy sợ hãi, lại nhỏ giọng. Tỷ tỷ, có phải muội lại nói sai gì? Không phải đâu, Hàn Nhạn Thanh đáp. Thực ra bản thân của ta thích con gái hơn, nhưng chỉ là Trần A Kiều chắc là không nghĩ như vậy. Chỉ là tỷ phu sẽ không nghĩ như vậy có phải không? Hàn Nhạn Thanh suýt chút nữa thì nghẹn. Hạ Đồng Chữ sau khi đọc bỏ đi vẻ ngoài thanh cao thì cũng chỉ là một thiếu nữ quen sống trong khuê phòng tịch mịch. Nếu như là người quen biết thì luôn một dạng chân thành. Đối với Liễu Ngôn Hạ cũng như vậy, đối với nàng cũng như vậy. Tỷ phu. Hàn Nhạn Thanh lại cười khổ. Cô nàng thực sự đúng là không biết giữ mồm giữ miệng. Rốt cuộc là cô nàng bảo ai là tỷ phu? Nếu như Hạ Đồng Chữ xác định tỷ tỷ là Hàn Nhạn Thanh thì tỷ phu nàng là phải vào 800 năm sau vẫn còn chưa biết ở chỗ nào. Nếu như cô nàng nói tới cha của đứa bé trong bụng, Hàn Nhạn Thanh đột nhiên lại giật nảy mình, lạnh toát sống lưng. Hàn Nhạn Thanh cảm thấy cần phải chỉnh đốn. Đồng Chữ, muội không có tỷ phu. Nàng liếc mắt thấy vẻ mặt của mọi người trong phòng đều trở nên kỳ lạ thì biết mình đã lỡ lời nên vội vàng bổ sung, cúi đầu vẻ thương tâm. Tướng công của ta đã không cần ta nữa rồi. Giọng của nàng pha chút nghẹn ngào, mắt cũng đỏ lên giống như sắp khóc. Người thực sự đỏ mắt là Thân Đại Nương. Bà ôm lấy Hàn Nhạn Thanh, đau lòng nói. Nói gở miệng, người đàn ông nào đó thực sự là không có mắt, mới là không có nhìn ra Nhạn Nhi của chúng ta tốt. Nhạn Nhi, không cần phải khóc. Hàn Nhạn Thanh toát mồ hôi. Mẫu thân, chúng ta không nhắc tới y nữa, có được không? Nàng chỉ sợ một ngày nào đó mọi người biết đang bị mắng là ai thì chắc chắn sẽ sợ đến hết hồn. Thôi được rồi, không nói nữa. Thân Đại Nương hiểu sai ý của Hàn Nhạn Thanh, vỗ vỗ lưng an ủi. Hàn Nhạn Thanh xoay người, nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Hạ Đồng Chứ. Tỷ tỷ, không phải là muội cố ý khơi lại chuyện thương tâm của tỷ. Không sao đâu. Hàn Nhạn Thanh cười vẻ khoan dung, che giấu những tính toán ở trong mắt. Nếu như muội thực sự là thấy có lỗi, vậy thì phải làm ta giúp mấy bộ y phục rộng rãi và thích hợp với người mang thai. Kiểu dáng thì ta đã vẽ ra rồi, muội hãy tự mình cắt may. Hơn nữa, nàng nháy mắt. Trước khi ta sinh con, trong kinh thành không được phép xuất hiện kiểu y phục giống như vậy. Cho dù là thời điện hiện đại hay là cổ đại thì bản tính trời sinh của phụ nữ là thích đẹp, nhất là khi nàng có tiền. Vì vậy, Hàn Nhạn Thanh quyết định nếu như bắt buộc phải là một phụ nữ có thai thì nàng muốn là một người phụ nữ có thai xinh đẹp và mỹ lệ nhất. 7 ngày sau, khi Hàn Nhạn Thanh mặc bộ y phục dành cho phụ nữ có thai vừa mỹ lệ vừa thoải mái xuất hiện trước mặt của mọi người thì tất cả đều thấy ánh mắt của mình như sáng rực. Hai phong cách khác biệt, vừa hoa mỹ, khoan thai, lại ngọt ngào, thân thiết đã được dung hợp lại giống như là một thứ kỳ tích ở trên thân hình của người phụ nữ đang chậm rãi bước đi. Tiểu Phương cấm cung Hàn Nhạn Thanh đúng nửa tháng sau khi xác định được đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, dễ sinh non mới để cho nàng tự do. Lúc này Hàn Nhạn Thanh đã mang thai gần 5 tháng. Ngày hôm đó, Hàn Nhạn Thanh dẫn nha hoàn áo xanh mới thu nhập, rồi đi kiệu tới phường may tạp môn, lên đầu tư của cửa ngách. Lúc nàng thiết kế phường may tạp môn, tôn chỉ của nàng là phục vụ các vị phu nhân, tiểu thư trong xã hội thượng lưu, nhưng mà cũng không bỏ qua thị trường bậc trung và bậc thấp, cho nên dùng một tầng một để dành cho đại chúng và mở một cửa từ mặt bên để dẫn thẳng đến lầu phục vụ riêng cho các tiểu thư. Phu nhân quý tộc của cửa kinh thành cũng đi hướng đó. Vì vậy, bây giờ nàng theo lối này đi lên trên lầu trên mà không một ai bắt gặp. Thân đại nương trông thấy một phụ nữ có thai xa lạ ở trên lầu của phường Mai Tạp Môn, bất giác ngẩn ra. Nhưng mà nhìn thấy bóng áo xanh phía sau Hàn Nhạn Thanh thì nhận ra ngay. Nhạn Nhi có phải không? Hàn Nhạn Thanh tinh nghịch tháo mặt nạ, lại cười duyên dáng. Mẫu thân, vậy làm sao mà nhận ra được? Còn đó, một cô gái mang thai 5 tháng mặc quần cao như vậy là xuất hiện ở phường Mai Tạp Môn. Không phải là Hàn Nhạn Thanh thì là ai? Hàn Nhạn Thanh nói lảng sang chuyện khác. Vậy phường Mai làm ăn có tốt không? Toàn bộ bố cục, kiến trúc, trang trí ở trên lầu 2 của phường Mai Tạp Môn đều là do Hàn Nhạn Thanh thiết kế, từ kiểu lầu thang xoắn ốc trần tới đại sảnh đón khách. Đại sảnh sàn gỗ, mộc, nguyên tấm, đánh bóng loáng đến mức soi gương được. Xung quanh kê mấy chiếc bàn, ghế tựa bằng mây hòa hợp với cầm kỳ thư họa. Trên bày nước trà bánh ngọt, trong góc đặt một chậu điếu lan khiến cho cả đại sảnh tràn ngập màu xanh, trang nhã và thoát tục. Bên trái đại sảnh là phòng y phục, chia ra làm 5 gian váy, áo cánh, áo sam, mũ, giày. Mỗi gian có một tiểu người phục vụ riêng biệt. Bây giờ là phòng 7 mẫu, lấy nguyên tắc thoải mái làm chuẩn. Đốt trầm hương bố trí, trang nhã ở trên cao. Có khách quý tới, người bán hàng sẽ giới thiệu những bộ y phục thích hợp hơn, mặc thủ luôn ở phòng này, 7 mẫu. Theo như là suy nghĩ của Hàn Nhạn Thanh, mục tiêu của phường Mai Tạp Môn đó chính là vui lòng khách tới, vừa lòng khách đi. Dạo này, danh tiếng phượng mai càng ngày càng nổi, không ít tiểu thư con nhà quyền quý nghe danh tìm tới. Bây giờ các thục nữ trong kinh thành đã bắt đầu ưa chuộng y phục của phượng mai tạp môn. Nói tới đây, thần đại nương liền cười không ngậm miệng lại được. Rèm cửa lay động, Hạ Lông Chứ ôm một chồng sổ sách đi vào. Tỷ tỷ, đây là thu nhập 2 tháng vừa qua, tỷ xem đi. Hàn Nhạn Thanh trông thấy cuốn sổ sách dày, liền cảm thấy rất đau đầu, gạt đi. Thôi bỏ qua đi, ta tin tưởng mọi người. Thu thập của phường Mai Tạp Môn, trừ 5.000 sâu giao lại cho Hạ Thúc Thúc, 4 phần giao lại cho sư phụ của ta. Còn lại, Nghĩa Mấu, Đông Chữ và ta, mỗi người 2 phần. Nhạn Nhi. Tỷ tỷ. Thân đại nương và Hạ Đông Chữ kinh ngạc. Ngươi không cần phải làm như vậy. Thực ra phường Mai Tạp Môn là do chúng ta chung sức lập nên. Xét từ góc độ của thân đại nương và Hạ Đông Chữ thì Hàn Nhạn Thanh lại hơi ngốc nghếch. Nguyện vọng lớn nhất của ta là giúp cho cuộc sống của những người mà ta quan tâm khấm khá hơn. Vậy cho nên, nếu có thể làm được, ta sẽ làm. Hạ Đồng Chữ đứng lặng, không ngờ Hàn Nhạn Thanh xử lý việc này rất rộng rãi và nghĩa khí. Tỷ tỷ, muội cũng được tính là người của tỷ. Ừ, tất nhiên, không phải muội gọi ta là tỷ tỷ sao? Hàn Nhạn Thanh lại bật cười, vuốt tóc của nàng ta. Tỷ tỷ... Hạ Đồng Chữ nghẹn ngào. À, nàng ta nhớ tới một chuyện. Tỷ tỷ, mấy hôm có người tới phường Mai tìm tỷ. Tìm ta sao? Hạ Nhạn Thanh hơi kinh ngạc. Rất ít người biết ta có quan hệ với phường Mai cơ mà. À, Hạ Đồng Chữ gật đầu. Khoảng hơn 1 tháng sau ngày khai trương, người đó đã vào tiệm nói là muốn gặp người đứng đầu phường Mai. Vậy chẳng lẽ là quý đan tạp? Hạ Nhạn Thanh cảm thấy rất nhiều khả năng, vậy nên... hỏi lại giọng có một chút vội vã. Là nam hay nữ? Là nam. Hạ Đồng Chữ đáp, nhìn về háo hức dần dần trở nên ảm đạm trong mắt của Hàn Nhạn Thanh. À. Nàng nhún vai, lại thờ ơ. Ai thế? Hắn nói tên hắn là Mạc Ung Niên. Mạc Ung Niên? Hàn Nhạn Thanh trầm ngâm nói. Cái tên này nghe rất quen. Mạc Ung Niên không phải là giám đốc điều hành của tập đoàn Trường Phong trong vụ án bắt cóc con tin sao? Hàn Nhạn Thanh đột nhiên nhảy dựng. Vậy, hắn có gửi thứ gì để liên lạc tới ta hay không? À, hắn có nói một ít ngày nữa hắn lại tới. Hạ Đồng Chữ kinh ngạc, chưa bao giờ thấy Hàn Nhạn Thanh phản ứng mạnh như vậy. Nhạn Nhi, con không nên dây dưa đến người đó. Thân đại nương chen lời, về mặt nghiêm túc. Vì sao thế? Hàn Nhạn Thanh không hiểu nổi. Nghĩa Mẫu chưa từng bao giờ can thiệp vào chuyện của nàng. Đồng Chứ là tiểu thư nhà giàu nên không có biết. Chứ người đàn ông đó căn bản không phải là Mạc Ung Niên. Hắn là con trai thứ 7 của Tang lão bản giàu có nhất kinh thành. Tên là Tang Hoàng Dương. Hết chương. Hết tập 2. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại chúng ta tập khác. Của Kim Ốc Hận.